12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 9, bang Das lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thấy rồi, Ngư la lên, đọc, kết ra lệnh, bang Das là bang đứng đầu thế giới ngầm. Bang này nổi tiếng với việc giết người không ghê tay, máu lạnh khiến ai nghe tên cũng phải sợ. Họ cũng có nhiều cách tra tấn dã man khiến người bị hại không kịp ra tay. Bang chủ của bang là 6 sát thủ tài giỏi. Song Ngư đọc lên, được rồi, Ngư, em đi ngủ đi, chị Thiên Nhi ở lại với em và Kết Nhi một xíu. Bảo Bình nói, dạ, Thiên và Ngư đồng thanh. Sau khi Ngư ra ngoài, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Thêm thông tin nữa này, bang này ra tay không suy nghĩ, sống với châm ngôn. Lương Thiên điều đấy quá sức tưởng tượng rồi. Hãy giết hết, thế bây giờ phải làm sao? Thiên Bình nói sau khi tìm được thêm thông tin về Das. Em đã nói rồi, em tin là Das và Đắc đang giữ của chúng ta một vài bí mật. Hai bang này khá mạnh cần phải đề phòng. Ma Kết trả lời, chị hách được rồi. Thiên Bình reo lên, chị đọc lên đi. Bảo Bình phấn khích, tên ở ngoài đời thật của 6 người này là Thiên Yết, Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu và Sử Nữ. Thiên Yết, Song Tử và Bạch Dương bằng tuổi mấy đứa tức là 17 tuổi. Còn Sử Nữ Kim Ngưu và Sư Tử hơn mấy đứa 2 tuổi tức là bằng chị, 19 tuổi. Thiên Bình đáp, cái này có vẻ giúp được nhiều. Ma Kết nói, còn nữa, ngoài đời thường, họ là những người của giới thượng lưu. Họ cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Thiên Bình đọc tiếp, em nghĩ thế đủ rồi. Ma Kết nói, từ từ, hình như em có nghe thấy cái tên Song Tử ở đâu rồi ý. Bảo Bình nghi ngờ. Có gì mai tính, Kết nói rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngư ngố, dậy ngay, Bảo Bình gọi, cho em 5 phút, Ngư nhi xin, thôi, em cứ ngủ đi, bọn chị đi chơi đây. Bảo Bình nham hiểm nói, ây, chị đợi em, Ngư nhi hét rồi phóng thẳng vào phóng vào vệ sinh. Một lúc sau, em có mặt, Song Ngư chào theo kiểu quân đội, tốt, ăn sáng đi rồi mình đi ra trung tâm thương mại chơi. Dạ, Song Ngư ngoan ngoãn trả lời, mọi người ngồi ăn trong một sự im lặng. Trung tâm thương mại, 4 cô gái bước vào thu hút mọi ánh nhìn, ai ai cũng bị hút bởi vẻ đẹp của các cô, nhưng không ai nói gì vì có một luồng sát khí tỏa ra từ Bảo Bình và Ma Kết. Chị đi với Ngư, hai đứa đi với nhau, Thiên Bình phân công, một tiếng, quán cà phê ABC, Kết nói, được, Thiên Bình nói rồi cùng Song Ngư đi chơi, tách, Kết hỏi, tùy, Bảo Bình trả lời rồi mỗi người một hướng đi chơi, Bảo Bình lượn mấy gian hàng quần áo ngắm nghía mấy bộ. Thiên Bình và Song Ngư thì tung tăng ở mấy cửa hàng mỹ phẩm, trang sức quần áo. Tóm lại là ở đâu có đồ DPE thì ở đấy có hai cô. Còn Ma Kết cô đi ra chỗ bán sách truyện, nói đúng hơn là một cái thư viện và ngồi đó luôn, cơ bản là vì nó gần với quán cà phê. Chỗ Thiên và Ngư, chị ơi cái này là bao nhiêu? Thiên Bình hỏi, cô đang cầm trên tay một cái vòng bạc lấp lánh đính ở mặt là một viên kim cương lấp lánh. Cái đấy là 5 triệu em, chị bán hàng trả lời. Vậy cho em 4 cái. Tổng cộng là 20 triệu ạ, Thiên Bình trả lời. Chị giảm cho em 10 triệu vì em đã giúp chị có khách. Chị bán hàng trả lời, chỉ vào một đám người ở trước cửa. Dạ em cảm ơn, Thiên Bình nói rồi đưa tiền cho chị bán hàng. Bỗng nhiên, rầm, cô đi đứng kiểu gì đấy? Một anh chàng tóc vàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, Thiên Bình trả lời, cô đi đụng vào tôi rồi xin lỗi. Cô định tán tôi sao? Chờ này xưa rồi nha, anh chàng này không ai khác là Sư Tử. Tôi xin lỗi rồi thì thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà anh cũng hay thật nhá, người ta đã xin lỗi rồi mà còn chửi người ta. Tôi nói cho anh biết không phải ai cũng muốn tán anh đâu, cái loại mà nhà giàu, mặt như con cờ hó, ăn chơi sa đọa như anh xã hội này không cần đâu. Mặt không khác gì chó mà cứ tưởng mình đẹp trai, chói lóa. Cứ tưởng mình nhà giàu mình có quyền, nói cho anh biết cái loại người này xã hội không cần, những người ngoài kia còn xứng đáng hơn. Tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ muốn nói là anh nên xem lại cách sống của anh đi, như anh bây giờ thiên hạ không cần. Thiên Bình sổ một tràng. Cô, Sư Tử ấp úng, đây là lần đầu tiên anh bị một đứa con gái nói thế. Cô đây con, họ hàng gì với nhau mà cứ gọi tôi là cô thế. Thiên Bình nói rồi kéo Ngư đi. Cô gái này thú vị phết. Sư Tử nghĩ rồi quay qua thằng bạn Bạch Dương bên cạnh. Chị Thiên Nhi ơi, chị có nghĩ hai người vừa nãy là người của Das không? Em thấy có hình xăm ở lưng, mà lại còn là màu xanh. Đen, màu của bang chủ Das nữa. Song Ngư nhân xét, chị cũng nghĩ thế, nên báo cái này cho Bảo Nhi và Kết Nhi biết. Cũng muộn rồi, ta về quán cà phê thôi chứ nhỉ. Thiên Bình đáp rồi đi ra quán cà phê. Phía Bảo Bình, Bảo Nhi nhà ta đang lượn quanh khu quần áo chọn lựa tới tấp hết cả lên thì từ đâu một anh chàng tóc cam rát nổi bật. Cô vừa lấy cái áo ở trên cao thì anh ra lấy mất. Ơ, anh kia, tôi lấy trước mà, Bảo Bình hét lên, tôi lấy trước bộ cái áo này ghi tên cô à, anh chàng kia lên tiếng, không ai khác chính là bạn song từ nhà ta. Được rồi, kệ anh, Bảo Bình đầu hàng, về cơ bản cô không muốn làm mọi việc rối rắm lên. Cô muốn cái áo này, song từ hỏi, cô không đáp chỉ gật đầu, tôi sẽ cho cô nếu cô chịu hẹn hò với tôi. Song từ ra điều kiện, thế thà tôi đi một mình còn hơn. Nhìn qua là biết anh là cái loại người mà thấy gái xinh là tán, thấy người đẹp là lấn vào. Bộ anh không có cái gì gọi là trung thủy sao, cứ cậy mình nhà giàu, nhiều fan là lên mặt, thiếu gia các anh toàn lũ tiêu tiền hoang phí, ăn chơi sa đọa. Tôi nói thật anh nên xem lại con người của mình đi, tán gái, trăng hoa, rồi chia tay. Anh không thấy có lỗi với bố mẹ sao, họ sinh ra anh để anh giúp họ, anh lại xòe tay xin tiền rồi bao gái. Thế đáng mặt con cái à, cả cái bản mặt của anh nữa, cứ nghĩ mình có tiền là sẽ đẹp trai sao? Anh nên nhớ cái này, bề ngoài xấu, nhưng nội tâm đẹp, đó mới là con người đẹp. Chứ bên ngoài đẹp chứ bên trong không có gì thì chẳng ra gì đâu. Nói tóm lại là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bảo Bình giận quá, cô được lắm, bao giờ gặp lại tôi sẽ trả lại cô món nợ này. Song Từ nói, cô gái này hay thật, Bảo Bình giận quá, không muốn đi đâu nữa nên về lại chỗ của Market. Hình như đây là người của Das, chỗ Market đang ngồi đọc sách thì từ đâu có hai cô gái đi ra. Hình như là con này, một cô gái thùy mị nết na thì thầm, đó là cự giải nhà ta. Ừ đúng rồi, hình như nó là Market, nhân mã đáp, hai cô đang có ý định hãm hại cô gái này. Ra đấy thôi, cự giải nói, Market đã nghe được cuộc đối thoại đó, giọng nói này nghe quen quen. Hello, nhân mã nở nụ cười thân thiện. Chào, Market đáp lại mà không thèm nhìn lên. Mình là cự giải, đây là nhân mã. Cự giải giới thiệu với nụ cười chua chát. Market giật nảy mình khi nghe đến đây. Market, việc, Market đáp, không có gì nhiều, nghe nói cô bị mất trí nhớ. Cự giải tiếp tục thì thầm vào tai Market. Market không phản ứng gì, chỉ ngồi đó xem kịch hay. Mày nên nhớ tao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cự giải nói rồi bỏ đi. Sau khi cự giải và nhân mã bỏ đi, một tên con trai đi tới. Đây là Thiên Ít nhà ta. Chào, Thiên Ít nói, đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với một cô gái. Phiền, Market không ngước mắt lên, đáp. Hừ, Ít hừ lạnh, đáp lại anh là sự im lặng chết chóc. Market thấy ba cô gái kia quay về, bản thân mình cũng ra trả tiền mua cuốn sách rồi đi đến quán cà phê đã hẹn. Thiên Ít bị một cục bơ to tướng. Bản thân cô cũng đã nhận ra đây là bang chủ của Das nên cô muốn tránh xa. Cô gái này có điều gì bí hiểm, nhưng cũng rất thú vị. Quán cà phê ABC, làm sao, Market hỏi khi thấy khuôn mặt đưa đám của cả ba đứa. Phiền, Bảo Bình trả lời, Kết cũng đã hiểu ra rồi ra hiệu cho hội kia gọi đồ ăn. Bốn cô gái ăn nhanh rồi ra tính tiền, cả bốn cô đều kể về việc gặp một vài người có hình xăm của bang Das. Nhà, việc này hơi phức tạp. Cần điều tra thêm, Market nói, em có kế hoạch rồi à, Thiên Bình bất ngờ hỏi. Đúng, bảo tim anh chàng cậu gặp rồi theo dõi. Thiên Nhi và Ngư Nhi cũng thế. Ngu theo dõi cái anh chàng đứng im đằng sau. Market lệnh, được, ba người còn lại cùng đồng thanh. Ngủ thôi, Thiên Bình nói rồi lết xác về phòng. Ngủ đi, bảo Nhi ở lại. Kết nói, chuyện gì, Bảo Bình thắc mắc, tớ cũng gặp Giải và Mã. Kết nói, có vẻ họ ghét chúng ta. Chấm, họ là ai? Bảo Bình hỏi, cự giải, tiểu thư tập đoàn Canrus, hình như là em của Kim Ngưu. Nhân mã, tiểu thư tập đoàn Sagitt, Kết đáp, được, hình như họ mới gia nhập nhóm chúng ta. Chấm, Bảo Bình nói, ta phải để mắt đến họ để tìm ra sự thật. Kết nhắc nhở rồi bảo Bảo Nhi đi ngủ. Thiên Bình vì để quên dây buộc tóc ở phòng Market nên quay lại lấy thì nghe được cuộc đối thoại. Cô sững sờ, cô vừa nhớ ra một chi tiết nữa của cuộc đời hai đứa kia cách đây ít phút. Việc này có liên quan đến Kết Nhi và Bảo Nhi. Cô lấy lại hồn rồi bước vào. Market ơi, chị quên dây buộc tóc cho chị vào lấy. Thiên Bình vào lấy sau khi nhận được cái gật đầu của Market. Chị Thiên Nhi chi vào đây. Market nói, Thiên Bình đóng cửa vào và đi vào. Chị nghe thấy rồi, Kết hỏi. Ừ, Thiên Bình nhẹ nhàng trả lời. Chị có biết Giải và Mã không? Market hỏi, có, chị vừa nhớ lại xong, nhưng không nhiều. Cự Giải ngày xưa là bạn thân của em. Nhân mã là bạn thân của Bảo Nhi, đó là những gì chị nhớ. Thiên Bình đáp, được rồi, cảm ơn chị ngủ ngon. Market đáp, đêm hôm đó cả Market, Bảo Bình và Thiên Bình đều không ngủ được. Chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.